Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380. Tịnh thế tiên quang, long tinh trần ở ngực thiên phú thần thông xông ra, diệt thế chi lực tràn ngập, hóa thành một đạo quang mang. Long tinh vân ở ngực thiên phú thần thông cũng phát ra, phần thế chi lực tràn ngập, hóa thành quang mang tới va chạm, oanh một tiếng. Lực lượng kinh khủng nổ tung, Long Tinh Trần cười ha ha, hai tay bắt ấn, sinh tử chi lực tràn ngập, Long Tinh Ngân híp híp mắt, đây là luân hồi thần hoàng sinh tử ấn, không nghĩ tới cái này đều biết, Long Tinh Vân cũng không yếu thế, hai tay diệt nhật hàng ấn, tay phải một vòng thanh nguyệt, tay trái một vòng hồng nhật, nhật nguyệt luân chuyển, nhật nguyệt ấn cùng sinh tử ấn va chạm, lực lượng kinh khủng trong tay nổ tung. Long Tinh Trần hai tay nắm tay, một quyền đánh ra, một tiếng long ngâm truyền ra, tử kim sắc chân long trên tay nấn ná, Long Tinh Vân tay trái đồng dạng quấn quanh lấy chân long. Song quyền va chạm, song long bác sát, kinh khủng long ngâm không ngừng lan tràn. Long Tinh Trần một tay bắt ấn, một đạo phù chú xuất hiện, tại đại địa bên trên hình thành một cái trận đồ, một đạo phù chú xoay tròn. Cực đạo cửu chú thi triển đến cực hạn, cực đạo tử chú tử vong lực lượng tràn ngập, một đạo phù chú hướng về Long Tinh Vân mà đi. Long Tinh Vân hai tay vung vẩy, một đạo ngân quang bắn ra, không gian bốn phía ầm vang sụp đổ, đem phù chú vỡ nát. Long Tinh Trần sau lưng phong lôi phun trào, một đạo lôi điện rơi dưới, một cỗ duy ngã độc tôn khí tức truyền ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra, gió lôi chấn chấn, thẩm phán phạt thiên, Long Tinh Trần sau lưng xuất hiện một mảnh lôi hải. Cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện lốp bốp, một cái dựng thẳng đứng đôi mắt xuất hiện ở sau lưng hắn. Ngàn vạn gió lôi bạo động, Long Tinh Vân hai tay bắt ấn, đồng dạng một cỗ duy ngã độc tôn khí tức truyền ra. Sau đó, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền đến. Gió cực liệt thiên, gió giết cửu giới, một cỗ cương phong ở sau lưng hắn ngưng tụ, một đạo cuồng phong nổi lên, cuồng phong trận trận, hóa thành một đạo đao gió hướng về Long Tinh Trần lôi điện mà đi. Cả hai trên không trung triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập bốn phía, Long Tinh Trần sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Cực điểm chi lực, vận mệnh chi thương. Một thân ảnh ra hiện tại thân về sau, kinh khủng khí tức tràn ngập, bóng dáng đỉnh thiên lập địa, trên thân vạn trượng quang mang, 954 chân long quay chung quanh, Long Tinh Vân cũng không chậm, đồng dạng một thanh âm truyền ra, không gian chín nứt, thái hư làm ranh giới, một mảnh thế giới xuất hiện, từng tầng không gian điệp ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập, thế giới cùng bóng dáng va chạm. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, hai người trong nháy mắt bị đánh bay. Đợi lực lượng tiêu tán, hai người bóng dáng xuất hiện, một đạo vết thương trải rộng toàn thân. Long Tinh Trần cười một tiếng, trên thân một đạo quang mang bay múa, trên người thương thế trong nháy mắt khép lại. Long Tinh Vân càng là khủng bố, sau lưng từng cái điểm sáng chớp động, bên trong một cái điểm sáng không ngừng tràn vào to lớn sinh mệnh chi lực. Thái hư thông huyền, Long Tinh Trần sững sờ. Cái này bí thuật nhưng khó lường a. Lợi dụng thái hư chi lực liên thông mỗi cái kỳ lạ không gian. Những này không gian ẩn chứa các loại lực lượng. Có ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Có ẩn chứa tử vong. Liên thông không gian. Mặc kệ có thể liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Còn có thể hấp thu một số kỳ lạ không gian lực lượng. Tỉ như vừa rồi Long Tinh Vân liên thông không gian, ẩn chứa to lớn sinh mệnh chi lực, liền có thể hấp thu sinh mệnh chi lực trị liệu. Không hổ là nhị ca, Long Tinh Vân cười cười, một tay nhất động, tay phải một cái quả cầu ánh sáng màu bạc xoay tròn. Quả cầu ánh sáng màu bạc chuyển động, một cái ngân sắc vòng sáng xuất hiện, trong nháy mắt bả toàn bộ trận bao lại. Thái hư đồ thần vực, hắc hắc. Cái này nhưng không làm gì được ta. Long Tinh Trần ta tiếu hai tiếng. Ta đương nhiên biết rõ. Thái hư đồ thần vực đối phó cùng là người của Long gia. Là bất kể dùng. Thế nhưng là, Long Tinh Vân cười xấu xa một tiếng không có nhiều lời. Thái hư hóa kiếm thi triển cực đế không ngân. Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí hướng về Long Tinh Trần mà đi. Long Tinh Trần vung nắm đấm đầu, nứt chấn thái hư thi triển, trực tiếp đem kiếm khí đánh rách tả tơi. Long Tinh Vân thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Long Tinh Trần thân một bên. Một quyền đánh về phía Long Tinh Trần. Long Tinh Trần giật mình, đưa tay nghênh kích, lại phát hiện Long Tinh Vân biến mất. Long Tinh Vân trong nháy mắt xuất hiện Long Tinh Trần thân một bên. Một kiếm bổ ra, Long Tinh Trần một tay một kiếm ngăn trở, lại bị đẩy lui. Thì ra là thế, Long Tinh Trần cười cười, hai tay nắm tay, trên thân bá khí du động, từng sợi bá khí tại bốn phía du tẩu. Đột nhiên, Long Tinh Vân bóng dáng xuất hiện, Long Tinh Trần một quyền đánh qua, Long Tinh Vân bị đẩy lui. Bá khí cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, tại thập đại mạnh nhất khí trước mặt, loại này thủ đoạn là không có ích lợi gì. Long Tinh Trần trên thân bá khí phun trào, cuồng bạo bá khí hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Long Tinh Vân cảm nhận được cuốn tới bá khí, trên thân tràn ngập ra một cỗ cái gì lực lượng, một tay một quyền, đem bá khí đánh tan. Long Tinh Trần nứt chấn thái hư đem đồ thần vực đánh tan. Thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Vân mà đi. Long Tinh Vân hai tay huy động, từng ngón tay điểm ra. Long Tinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng bạo phát. Hai tay huy động, một đạo kỳ lạ quang mang rơi vào Long Tinh Vân trên thân. Long Tinh Vân trong nháy mắt bị định trụ. Long Tinh Trần thân thể nhất động, một kích đem Long Tinh Vân đánh bay. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong sân chiến đấu, biết rõ Long Tinh Vân không phải là đối thủ của Long Tinh Trần. Chiến đấu kinh nghiệm cùng ý chí chiến đấu không bằng Long Tinh Trần. Cũng không trách như thế. Dù sao Long Tinh Vân cái này cảnh giới, chiến đấu không bằng Long Tinh Trần phong phú. Tính ta một người. Long Tinh Ngân đột nhiên cười lớn một tiếng, áp chế tu vi, vọt thẳng ra trận địa phương. Trên thân tràn ngập thần thánh lực lượng. Lục đạo luân hồi quyền hướng về Long Tinh Trần đánh tới. Ngũ đế long quyền hướng về Long Tinh Vân đánh tới. Hai người thấy một lần Long Tinh Ngân lao đến, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân quay người lui bước chân gỡ bên dưới lực. Rất thú vị, ta đều cảm giác ngứa tay. Tới đi, cho ta nghiêm túc chút. Long Tinh Ngân cười ha ha. Đấu chiến tiên pháp diễn hóa thần thuật, cùng hai người đại chiến ở cùng một chỗ. Long Tinh Ngân trên thân hoàng cực đốt tâm hỏa bốc lên, hóa thành một đầu chân long nấn ná. Long Tinh Trần không chút nào yếu thế. Cửu chuyển kiếp lôi hóa thành lôi long hướng về hoàng cực đốt tâm hỏa gầm thét. Long Tinh Trần trên thân một đạo quang mang bay ra, một đầu quang long gầm thét. Khí thế không thể so với hoàng cực đốt tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi yếu. Tịnh thế tiên quang. Ha ha, quả là thế. Long Tinh Ngân cười ha ha. Hắn sớm cũng cảm giác được hoàng cực đốt tâm hỏa chấn động, không nghĩ tới tịnh thế tiên quang lại ở Long Tinh Vân trên thân. Đây chính là linh dị bảng thứ 7A, gần với cửu chuyển kiếp lôi tồn tại, có được tịnh hóa thiên địa hết thảy lực lượng, bị dự là thiên hạ đệ nhất quang. Linh dị bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Ngoại trừ một mực chưa từng xuất hiện linh dị bảng đệ nhất, cũng liền là bảng dị hỏa đệ nhất tồn tại, còn lại đều trong lịch sử xuất hiện qua. Cái này tịnh thế tiên quang cùng qua hai cường giả, ban ngày thiên thần hoàng cùng quang minh thần chủ, nó hai cái chủ nhân đều đã cường đại đến cực hạn. Kỳ thực, cái này linh dị bảng tồn tại, đều cùng qua thiên thần. Linh dị bảng 6 cửu chuyển kiếp lôi, cùng qua lôi phạt thần hoàng. Vô tâm hải thần nước cùng qua lãnh dạ thần chủ, còn có hoàng tuyền thần chủ. Long Tinh Ngân hoàng cực đốt tâm hỏa cũng cùng qua mấy cái thiên thần. Tỷ như Thánh Dương thần đế, Kim Ô thần hoàng, nó nhất kinh khủng chủ nhân, hẳn là chính là thần đế hoàng. Thần đế hoàng thân hoài đế vương quy nguyên máu cùng hoàng cực đốt tâm hỏa, đã cường đại đến cực hạn. Những này 10 vị trí đầu linh dị, cho dù là thiên thần cũng không bỏ được nó hủy diệt. Cho nên tại đi về cõi tiên thời điểm, đều sẽ đem thả đi, cũng tiêu trừ nó linh trí cùng lực lượng. để cho một lần nữa trưởng thành. Long tinh ngân thân hóa hỏa diễm, hướng về hai người mà đi. Long tinh trần thân hóa lôi điện, lốp bốp rung động. Long tinh vân thân hóa quang mang, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ba người triển khai kịch liệt va chạm. Long tinh ngân vung nắm đấm đầu, một đạo sông thiên hỏa diễm bay ra, hướng về hai người mà đi. Long tinh trần trên thân lôi điện lốp bốp, một quyền đánh ra, cuồng bạo lôi điện xông ra. Long tinh vân trở tay một quyền, hóa thành một đạo quang mang bắn ra, oanh ba đạo công kích đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, ba người động tác rất nhanh, trên không trung triển khai kịch liệt va chạm, một đạo quang mang lấp lóe. Long tinh ngân nổi giận gầm lên một tiếng, diệt long ngâm thi triển, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đến. Long tinh trần cùng long tinh vân cũng thi triển bí thuật, kinh khủng sóng âm không ngừng tràn ngập. Lão Lý, phát hiện không có Long tinh vân khí tức, trưởng lão đối một bên Lý lão nói rằng, lúc nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng, không sai, nguyên thủy khí tức, khởi nguyên khí tức, khó nói, Long gia đã thành công không? Lý lão sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, nhìn lấy Long tinh vân bóng dáng, nhíu nhíu mày, một cái ý nghĩ xuất hiện trong lòng đầu, Long gia, Long tộc, còn có mấy cái cổ lão gia tộc. Thậm chí chúng ta Chí Tôn Điện vẫn luôn đang nghiên cứu làm sao dung hợp trước kỷ nguyên công pháp. Thế nhưng là một mực không có thành công qua. Long gia đây là thành công không? Long tộc. Long gia cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn truyền thừa từ thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu. Vẫn tồn tại. Trong lúc đó, một mực không có từng đứt đoạn truyền thừa. Mà lại giữ lại còn tương đương hoàn chỉnh. Tuy nhiên hai cái kỷ nguyên bí thuật cùng công pháp, đặc biệt là công pháp, đã hoàn toàn không thể tu luyện, có thể tu luyện bí thuật cũng không nhiều, dù sao thời đại khác biệt. Trương lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, kỳ thực, những này, tại bọn họ trước đó, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Hắn Chí Tôn Điện, cũng có thứ hai kỷ nguyên bí thuật cùng công pháp. Đáng tiếc, công pháp không thích hợp hiện tại tu luyện, bí thuật có thể thích hợp cái này thời đại tu luyện cũng không nhiều. Đương nhiên, mọi người đều như thế. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao cam tâm lãng phí những này công pháp cùng bí thuật đâu? Cái này đều là vô địch cường giả lưu lại, là bọn hắn thế lực. Ở trên cái kỷ nguyên, nhất kinh diễm nhân vật lưu lại, đều là vô thượng bảo điển A phóng tới hiện tại, đều là không kém gì thần cấp công pháp cùng thần thuật tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, không thể tu luyện, bọn hắn không cam tâm, cho nên một mực đang nghiên cứu, làm sao cải tiến cái này công pháp cùng bí thuật, để cho có thể thích hợp hiện tại tu luyện. Bọn hắn thế lực, các đời thiên thần, cùng thiên kiêu, đều đang nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ cải tiến. Thế nhưng là, nhưng vẫn không có thành tựu công tội, không thể không nói, cái này thực sự quá khó khăn. Bọn hắn những này thế lực bên trong, lại thuộc Long gia cùng Long tộc nhất là khủng bố, bởi vì bọn hắn có hoàn chỉnh bên trên hai cái kỷ nguyên truyền thừa. Như không phải là không thể tu luyện dung hợp, chỉ sợ, toàn bộ thiên hạ đều là Long gia cùng Long tộc. Hiện tại, Long tinh vân trên người khí tức, rất quỷ dị, cảm giác không giống như là cái này thời đại. Đặc biệt là cái kia nhàn nhạt khởi nguyên chi lực để bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn qua ghi chép, có thiên thần lưu lại ghi chép, trong đó đặc biệt là thần đế hoàng lưu lại ghi chép. Bên trên nói, thiên thần không phải điểm cuối cùng, cái này thiên địa dưới, có siêu việt thiên thần lực lượng, cái kia chính là khởi nguyên chi lực, cũng xưng là kỷ nguyên chi lực, loại lực lượng này. Chỉ tồn tại thiên địa mới tới thời điểm, ấn lý thuyết, là không thể bị người nắm giữ. Hiện tại, Long tinh vân trên thân xuất hiện cái này khởi nguyên khí tức. Đây chẳng phải là nói minh, Long tinh vân tu luyện công pháp, đã vượt qua thần cấp công pháp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.